Nhìn nam tử trước mắt hoàn toàn khác trong tưởng tượng của bọn họ, mọi người sớm đã nghĩ Định Vương là người tàn phế phế vật như vậy, bỗng nhiên lại nhớ tới nam tử này đã có thời kỳ vô cùng kinh thái tuyệt diễm, kinh sợ. Vị này đã từng là đích thứ tử độc sủng của Định Quốc Vương Phủ, đã từng là đối tượng mà toàn bộ thiếu niên đại sở hâm mộ. Tài văn chương phong lưu của hắn cùng với thiếu niên trạng nguyên thiên hạ đệ nhất hợp lại thành song bích. Võ công của hắn chắc tuyệt, giống như tổ tiên của hắn dụng binh pháp như thần. 15 tuổi tung hoành mấy nước biên giới phía nam đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn đã từng có được nữ tử xinh đẹp tài hoa nhất trong kinh thành làm vị hôn thê, cắt đứt những ao ước của trai tài gái sắc trong thiên hạ. Nhưng mà vận may của hắn dường như chấm dứt theo năm hắn 18 tuổi. Huynh trưởng duy nhất chết bệnh, vị thiếu niên vội vàng kế thừa Định Vương tước lần nữa xuất chinh lại suýt gãy kích chìm cát đại bại mà về. Tuy rằng thiếu niên ấy cuối cùng ngăn được cơn sóng dữ, nhưng cái giá phải trả bỏ ra thực sự lớn đến nỗi vĩnh viễn không cách nào phai mờ. Trọng thương, hủy dung, hai chân tàn tật. Tựa hồ ông trời còn ngại cho bậc thiên kiêu chi tử này đả kích chưa đủ. 3 tháng sau vị hôn thê đính hôn vài năm lưỡng tình tương duyệt chết bệnh. Từ đó về sau, trong kinh thành chỉ có rất ít nhân tài ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng hình của vị Định Vương này. Nếu như nói thời niên thiếu Mặc Tu Nghiêu kinh thái tuyệt diễm, rực rỡ giống như ngọn lửa, như vậy vài năm sau gặp lại hắn lại ôn nhuận đoan chính như bình thường, trầm tĩnh ưu nhã như nước. Mà ở trong sự cải biến này, đến cuối cùng đã trải qua bao nhiêu thống khổ lại có mấy người biết rõ. Cảnh Lê, rất nhiều năm không thấy ngươi lại có tiến bộ. Mặc Tu Nghiêu liếc Diệp Ly đang nhìn chằm chằm mình, rồi mới đưa mắt nhìn sang Mặc Cảnh Lê. Biểu lộ trên mặt Mặc Cảnh Lê vốn thất thố lại càng thêm cứng ngắc, cứng rắn nói, bổn vương như thế nào, không liên quan tới ngươi. Mặc Tu Nghiêu đồng ý gật đầu, ngươi như thế nào đúng là bổn vương không muốn quản, nhưng cho dù ngươi không chú ý thân phận của mình, tốt nhất vẫn phải chú ý thân phận của người khác một chút. Mặc Cảnh Lê mày nhíu lại một cái, nhìn Diệp Ly trên mặt lộ ra một tia mỉa mai, vung tay xóa bỏ kiềm chế của thiếu niên đối với mình, quay đầu lại nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, ngươi muốn vì nàng ra mặt. Mặc Tu Nghiêu, ngươi sẽ không phải thật sự vừa ý nữ nhân này chứ? Ngươi cũng biết, ánh mắt của ta và ngươi từ nhỏ đã cách nhau một trời một vực. Mặc Tu Nghiêu cũng không có tức giận, trên mặt thậm chí nhiều hơn một nụ cười thản nhiên. Mặt khác, bất kính đối với đương gia chủ mẫu tương lai của Định Quốc Vương Phủ, Cảnh Lê, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Sắc mặt Mặc Cảnh Lê trầm xuống, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Diệp Ly. Khinh thường Mặc Tu Nghiêu cười nói, ha ha, đương gia chủ mẫu Định Quốc Vương Phủ. Mặc Tu Nghiêu, ngươi xác định ngươi nói là nữ nhân này sao? Định Vương Phi cùng với đương gia chủ mẫu Định Quốc Vương Phủ đối với Hoàng Thất mà nói là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như chỉ là Định Vương Phi mà nói còn có thể là việc không đáng lo, nhưng nếu như nữ nhân này thật sự quản lý Định Quốc Vương Phủ, đột nhiên Mặc Cảnh Lê phát hiện lúc trước giật dây Hoàng đế ca ca đem nữ nhân này chỉ hôn cho Mặc Tu Nghiêu là một sai lầm rất lớn. Lê Vương Điện Hạ, thỉnh ngươi chú ý ngôn từ. Lui qua một bên, thiếu niên quần áo màu nâu thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm vào Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê hừ một tiếng, cả lời cáo từ cũng không nói, trực tiếp quay người đi xuống lầu. Tê Hà công chúa ở bên cạnh hắn có chút nghi hoặc nhìn tình hình trước mắt, nhíu nhíu mày rồi nhanh chóng đuổi theo. Trò hay đã hết. Rất nhiều người hôm nay lấy được tin tức kích động cũng top 5 top 3 ra vẻ không có chuyện gì rời đi. Không bao lâu, toàn bộ lầu 2 còn lại chỉ có đám người Diệp Ly một bàn này cùng với Mặc Tu Nghiêu một bàn kia. Trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ, từ hôm nay về sau trong kinh thành nhất định sẽ rất náo nhiệt. Khục khục, bái kiến vương gia. Đột nhiên ta còn có chút đồ đạc muốn mua, tranh nhi, Mộ Dung các ngươi theo giúp ta đi thôi. Hoa Thiên Hương ho nhẹ một tiếng, rất không có nghĩa khí chuẩn bị chạy. Tần Tranh và Mộ Dung Đình cũng vội vàng gật đầu, thấy Mặc Tu Nghiêu gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đi xuống dưới lầu. Tần Tranh lúc gần đi vẫn không quên đối với Diệp Ly quăng một cái ánh mắt lo lắng và cổ vũ. Nhìn bóng ảnh đám bạn biến mất tại bậc cầu thang, Diệp Ly có chút buồn cười thở dài. các nàng sẽ không phải cho rằng nàng xấu hổ gì gì đó giống với các tiểu cô nương khác a. Được rồi, tại dưới tình huống như vậy nhìn thấy vị hôn phu chưa từng gặp mặt, dường như đích thực cần phải biểu hiện mức độ e lệ nào đó. Nghĩ nghĩ, Diệp Ly vẫn quyết định buông tha cho loại biểu diễn có độ khó cao như thế, ngẩng đầu nhìn Mạc Tu Nghiêu cũng đang đánh giá chính mình, vương gia, không bằng chúng ta đổi chỗ nói chuyện, người ở đây còn muốn làm kinh doanh đấy. Trong mắt Mạc Tu Nghiêu thoáng hiện một tia ngoài ý muốn, trầm mặc nhẹ gật đầu. Vì vậy, hai người chuyển đến nhã gian trên lầu 3 của Sở Hương Các. Diệp tiểu thư, lại để cho ta có chút ngoài ý muốn. Trong nhã gian của lầu 3, Mạc Tu Nghiêu ngồi dựa vào cửa sổ đã mở ra, nhìn thiếu nữ áo xanh trước mắt không có nửa điểm mất tự nhiên hay lo lắng mở miệng nói. Diệp Ly mở miệng mỉm cười, vương gia cũng cho ta có chút ngoài ý muốn đây này. Nếu như người nam nhân trước mắt này lại là Định Vương lưu truyền bên ngoài bởi vì tàn tật mà biến thành phế vật, như vậy có thể thấy được tin tức bát quái của kinh thành không đáng tin đến mức nào rồi. Nhiều năm như vậy, xem ra ánh mắt Cảnh Lê đúng là có vấn đề. Mạc Tu Nghiêu khẽ thở dài, trong mắt ôn nhuận hiện lên mỉm cười. Diệp Ly cười yếu ớt nói, là thái độ của vương gia làm cho Diệp Ly thoải mái. Kỳ thật ta vẫn cho là ta sẽ nhân được phong thư từ hôn thứ hai. Ngươi không sợ sao? Diệp Ly nghi hoặc nhìn hắn, rất nhanh lại phản ứng tới nói, ta sẽ tận lực chú ý. Huống chi, hoàng mệnh như núi. Cùng với chống lại mệnh lệnh của hắn sao lại không thử tiến lên, có lẽ sẽ có một phen vinh dự vẻ vang khác. Mạc Tu Nghiêu đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống. Dưới mặt nạ vết thương dữ tợn lập tức để lộ trước mắt Diệp Ly. Cái vết thương dữ tợn kia quả thật có chút phá hư mỹ cảm, nhưng đối với Diệp Ly cả chân cụt tay đứt, quả bom bầm thây đều đã gặp mà nói ngay cả trình độ để kinh ngạc còn không đủ. Cho nên nàng chỉ rũ mắt xuống, có chút áy náy mà hỏi, vương gia định làm ta sợ sao? Mạc Tu Nghiêu sững sờ, bên môi câu dẫn ra một nụ cười nhẹ, không... Kỳ thật ta không thích mang cái này, dù cho nửa bên mặt đã bị phá hủy, nhưng là thời điểm một mình Mạc Tu Nghiêu cũng không mang theo mặt nạ. Hắn cũng không phải không dám đối mặt với chính bản thân mình. Diệp Ly đồng ý gật đầu, ta cũng không thích người mang mặt nạ. Cách một tầng dụng cụ, rất khó nhìn thấu được suy nghĩ và biểu lộ của mỗi người. Mạc Tu Nghiêu tức cười, thiếu nữ trước mắt cùng với nhiều chuyện Phượng Chi Giao điều tra được, cùng với suy đoán của mình đều hoàn toàn khác xa. Nhìn dung nhan thanh tú thong dong bình tĩnh kia, đột nhiên Mạc Tu Nghiêu cảm thấy Phượng Chi Giao nói không sai. Diệp Ly thật là một nữ tử rất thú vị, hơn nữa là một lựa chọn tốt nhất của hắn. Một nữ tử vô cùng phù hợp làm đương gia chủ mẫu tương lai của Định Quốc Vương Phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, biểu ca đến rồi Vinh Nhạc Đường. Diệp Ly giống như ngày thường ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, mắt xem mũi mũi nhìn tâm đối mặt với thần sắc khác nhau của mọi người ở đây, phảng phất cái gì cũng không phát hiện. Diệp Thượng Thư nhìn con gái thứ ba trước mắt vẻ mặt bình tĩnh cùng với mặt mũi tràn đầy ủy khuất của đứa con gái thứ tư, chỉ cảm thấy não một hồi lại một hồi co rút đau đớn. Vốn định như thói quen thường ngày trách cứ Diệp Ly một phen nhưng nhìn lấy thần sắc Diệp Ly đạm mạc như thường. Tại trên triều đình lăn lộn vài chục năm càng già càng lão luyện đột nhiên hắn cảnh giác đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa lại có thể dẫn tới hậu quả mà ông không muốn đối mặt. Diệp lão phu nhân vẫn cao cao tại thượng như cũ, đều thu hết biểu hiện của tất cả mọi người ở chỗ này vào mắt. Nhớ lại vừa nãy hạ nhân bẩm báo là xe ngựa Định Vương tự mình đưa cháu gái đến cửa phủ đấy, mặc dù không có người nhìn thấy bản thân Định Vương. Nhưng trên cơ bản cũng có thể xác định đích thật là Định Vương tự mình đưa Diệp Ly về đến. Nhìn lại vẻ mặt u oán của Diệp Oánh, Diệp lão phu nhân đối với đứa cháu gái được nuông chiều này càng lộ ra vẻ thất vọng. Từ khi Ly Nhi và Định Vương bị chỉ hôn về sau, biểu hiện của Lê Vương đối với Oánh Nhi càng ngày càng không có quan tâm như trong truyền thuyết. Đương nhiên cái này có khả năng là vì thanh danh của Diệp Oánh trong khoảng thời gian này. Nhưng thay đổi rõ ràng như thế ngay cả lão thái bà không ra khỏi cửa như bà đều có thể nhận ra được. chẳng lẽ đứa cháu gái thông minh khéo léo này của bà lại không có cảm giác gì sao? Không nghĩ cách làm thế nào để nắm chặt tâm Lê Vương, lại không có việc gì tìm chính tỷ muội của mình phiền toái. Chẳng lẽ nàng không biết rằng cho dù Ly Nhi không được sủng ái như thế nào nhưng vẫn là con gái của Diệp gia, tương lai cũng sẽ là một phần trợ lực cho Diệp gia hay sao? Diệp lão phu nhân đáy lòng lần đầu có chút hoài nghi lúc trước dùng Diệp Oánh thay Diệp Ly kết hôn cùng với Lê Vương đến cùng có phải sai rồi hay không? Oánh Nhi, Ly Nhi là tỷ tỷ của cháu, cháu phải chú ý làm đúng chức phận muội muội. Diệp lão phu nhân mở miệng nói. Diệp Oánh khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng Diệp lão phu nhân vậy mà sẽ nói chuyện bênh vực Diệp Ly. Có chút oan uất đỏ vành mắt, khẽ cắn đôi môi anh đào đỏ tươi nói, thế nhưng mà tổ mẫu, nàng ta làm khó xử Lê Vương tại trước mặt mọi người. Cái này làm cho Oánh Nhi. Diệp lão phu nhân nặng nề vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, làm cho Lê Vương khó xử. Lê Vương ở chỗ nhiều người như vậy khó xử Ly Nhi, sao hắn lại không nghĩ qua có thể làm cho Diệp gia ta khó xử hay không? Có phải hắn đã cho rằng Diệp gia ta không phải Lê Vương hắn thì không được? Diệp lão phu nhân có chút thất vọng nhìn Diệp Oánh còn muốn nói gì đó, vì nam nhân mà không thèm để ý tới thanh danh gia tộc cùng với lợi ích. Tôn nữ như vậy thật có thể trông cậy vào nàng về sau vì Diệp gia mang đến chỗ tốt gì sao? Chỉ sợ nói không chừng ngày nào đó nàng ta có thể vì Lê Vương bán Diệp ra đi. Hay nàng ta cho rằng thanh danh của Ly Nhi xấu đi thì thanh danh của nàng ta sẽ tốt hơn. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ngay cả cái này nàng ta đều không rõ thì những năm này không biết đến tột cùng là Vương Thị dạy cái gì cho nàng ta. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người Vương Thị. Vương Thị không khỏi co rúm lại một phát không dám trực tiếp chống lại ánh mắt của Diệp lão phu nhân. Diệp Thượng Thư có chút hao tổn tâm trí cau mày, ông cũng có chút bất mãn với Mặc Cảnh Lê. Lê Vương muốn làm khó dễ Ly Nhi, ông có thể coi như không biết, nhưng cái kia phải để ở trong lòng. Quang Minh Chính Đại gây khó dễ chế nhạo như vậy, hắn đánh không phải mặt Diệp Ly mà là dẫm mặt mũi Diệp ra ở dưới lòng bàn chân. Nếu như không phải vì nhị nữ nhi trong cung sắp sinh ra tiểu ngoại tôn, cho dù là em ruột của hoàng thượng thì như thế nào? Há có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy? Oánh Nhi, tổ mẫu con nói rất đúng. Cho dù con trở thành Lê Vương Phi thì con vẫn là con gái Diệp gia. Con cho rằng không có Diệp gia cùng với nhị tỷ tỷ của con chống, con làm Lê Vương Phi có thể yên ổn. Vô luận là nhị tỷ tỷ con hay là đại tỷ, tam tỷ, ngũ muội, lục muội của con, chỉ cần tỷ muội các con hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau, tương lai ai cũng không thể bắt nạt được con. Con hiểu không? Thế nhưng mà, tam tỷ hôm nay đắc tội không phải chỉ có Lê Vương mà còn có Tê Hà công chúa, nói không chừng ngay cả trưởng công chúa cũng muốn trách tội chúng ta. Diệp Oánh có chút không cam lòng nhìn Diệp Ly, lời nói của Diệp Thượng Thư căn bản nàng không để ở trong lòng đi. Ở trong lòng Diệp Oánh trừ nhị tỷ tỷ ra thì nữ nhi Diệp gia không xứng cùng nàng đánh đồng. Nàng là Lê Vương Phi, tương lai há có thể cần đến sự giúp đỡ của các nàng. Diệp Ly dương mắt nói khẽ, tứ muội không cần lo lắng. Lúc trở lại ta đã để người đưa phong thư bồi tội cùng với lễ vật đi tới phủ của trưởng công chúa. Định quốc vương phủ bên kia cũng như vậy, sẽ phái người đi qua hướng trưởng công chúa nói rõ. Trưởng công chúa khoan hồng độ lượng, thanh minh đại nghĩa, chắc hẳn không sẽ vì việc nhỏ ấy mà trách tội chúng ta những tiểu bối không hiểu chuyện. Đương nhiên đi thỉnh tội đồng thời còn có Tần phủ, Mộ Dung phủ cùng Hoa Quốc công phủ. Nghe vậy, Diệp lão phu nhân lộ ra nụ cười tán thưởng, nói, việc này Ly Nhi xử lý vô cùng tốt. Lúc ấy trước công chúng mà lại là Tê Hà công chúa làm sai chứ? Chiêu Dương trưởng công chúa xưa nay làm rõ sai trái, sẽ không cùng tiểu bối so đo đâu. Định Vương Điện Hà cũng có lòng rồi, trở về lại đưa một phần đáp lễ đi Định Vương phủ, hãy nói là đa tạ Định Vương tự mình tiện đưa Ly Nhi trở về đi, liền giao cho Ly Nhi chính mình xử lý, muốn đưa thứ gì trực tiếp đi nhà kho lấy là được. Chần chờ một chút, Diệp lão phu nhân giao chuyện này cho Diệp Ly. Bà thật sự có chút không yên lòng với Vương Thị, Tuy Diệp gia hiện tại không cần phải nịnh nọt Định Quốc Vương phủ nhưng cũng không thể không đánh cái quan hệ. Ly Nhi đã biết, thỉnh tổ mẫu yên tâm. Diệp Ly đứng dậy đáp ứng. Sắc mặt Vương thị có hơi tái xanh, nhân tình qua lại vốn là trách nhiệm của đương gia chủ mẫu. Nếu dùng riêng danh nghĩa của Diệp Ly còn dễ nói, dùng danh nghĩa của Diệp gia lại để cho Diệp Ly đến xử lý, rõ ràng để cho đương gia chủ mẫu là bà khó xử. Diệp lão phu nhân căn bản không để cho bà có cơ hội nói chuyện, cau mày nói, nếu con có thì giờ rảnh rỗi không ngại quản lý đồ cưới của Oánh Nhi cho rõ ràng một chút, đừng quên hiện tại đến hôn kỳ đã không còn nhiều thời gian nữa. Vương thị yếu ớt đáp ứng, lão gia, lão phu nhân, ma ma bên người Diệp lão phu nhân vội vã tiến đến, cố ý nhìn Diệp Ly một cái mới đi đến bên người Diệp lão phu nhân nói, lão phu nhân, Từ đại công tử còn có Từ gia nhị công tử, tam công tử, tứ công tử, ngũ công tử đến nhà thăm hỏi. Diệp thượng thư cả kinh từ trong ghế đứng lên, Từ gia mấy cái công tử đồng thời đến nhà thăm hỏi, đây không phải là biểu thị anh vợ khó chơi kia cũng đã đến kinh thành rồi hả? Đương nhiên, dùng Từ đại gia tâm cao khí ngạo tuyệt đối sẽ không tự mình đến nhà thăm hỏi người đã hại chết bảo bối muội muội Từ gia duy nhất của ông ấy đâu. Vẫn là Diệp lão phu nhân phản ứng nhanh một ít, vội vàng nói, nhanh, mời mấy vị Từ công tử vào đây. Diệp Ly cũng hơi kinh ngạc, vậy mà không biết cậu cùng với các biểu ca họ đã đến kinh thành mà không đến nghênh đón, điều này lại để cho trong lòng Diệp Ly có chút hơi áy náy. Đại cửu cửu trước kia thời điểm còn ở kinh thành hiểu rõ nàng nhất, nhiều năm như vậy không thấy cho dù là Diệp Ly cũng không biết làm sao. Tổ mẫu, Ly Nhi tự mình đi nghênh đón biểu ca bọn hắn nhé. Diệp lão phu nhân gật gật đầu, nói, đi thôi. Oánh Nhi, còn có San Nhi, Lâm Nhi cũng cùng đi đi. Bỏ qua Diệp Lâm ở một bên xem náo nhiệt cùng với vẻ mặt Diệp San kinh hỉ và Diệp Oánh bất mãn, cũng không đi quản trong lòng Diệp lão phu nhân lại đánh chủ ý gì. Diệp Ly đứng dậy cáo lui bước nhanh đi ra ngoài. Sau lưng Diệp Lâm và Diệp San cũng nhanh chóng đi theo, chỉ để lại Diệp Oánh có chút không cam lòng nhìn Diệp Thượng Thư. Nàng là Lê Vương Phi tương lai, dựa vào cái gì muốn nàng đi nghênh đón biểu ca của Diệp Ly? Diệp Thượng Thư có chút đau đầu, đứa con gái này thật sự là nuông chiều quá mức rồi. Nhìn thần sắc Diệp Thượng Thư thì Diệp Oánh đã biết rõ cha nàng thật sự đã muốn tức giận. Chỉ phải cắn môi anh đào quay người đi theo bọn người Diệp Ly. Trước khi Oánh Nhi đại hôn, mỗi ngày đến Vinh Nhạc Đường đến phụng dưỡng tổ mẫu ta. Diệp lão phu nhân nhìn Vương thị lãnh đạm nói. Con dâu còn có rất nhiều sự tình muốn dạy cho Oánh Nhi, chỉ sợ là. Vương thị có chút bất an mà nói. Những năm này con nhìn xem con đều dạy những cái gì. Diệp lão phu nhân lạnh lùng nói. Không biết chừng mực. Thị sủng mà kêu, ý có vài phần tài học có vài phần dung mạo cũng không biết trời cao đất rộng. Những thứ này ở trong khuê phòng thì không sao. Gả đi phải quản lý một phủ, con dạy một chút thi từ ca múa kia. Mấy cái mánh khóe lục đục với nhau là có thể đi vào đại môn Lê Vương phủ sao? Diệp Thượng Thư gật đầu nói, mẫu thân nói rất đúng. Chiêu nghi nương nương là do mẫu thân tự mình dạy nên đấy. Tài năng của mẫu thân truyền dạy cho Oánh Nhi một hai ai là phúc phần của con bé. Thấy trượng phu một lời đáp ứng xuống, vẻ mặt không cho phản bác, Vương thị chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xuống. Gần đây mấy cái tiểu tiện nhân cũng không an phận, đặc biệt là Triệu Di nương kia. Bà cũng không có thời gian để ý tới chuyện của Oánh Nhi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Công tử Từ gia đại môn Diệp phủ, hai thiếu niên tuấn mỹ từ trên xe ngựa đi xuống. Thiếu niên phía trước nhìn thoáng qua quản gia chờ nghênh đón ở đại môn Diệp phủ trong mắt hiện lên một tia bất mãn, xách một tiếng rồi quay đầu hướng người trong xe ngựa cười nói, xem ra mặt mũi đại ca còn chưa đủ a, không có người đến tiếp chúng ta đây này. Thiếu niên xuống xe theo phía sau hắn lớn hơn hắn 2 tuổi liếc mắt nhìn hắn nói, đại ca cho đệ cùng đi theo để khoe khoang hay sao? Thiếu niên giả vờ không để ý làm cái mặt quỷ cho ca ca nhà mình, ai mà thèm. Ta tới để gặp Ly tỷ tỷ đấy. Từ Thanh Viêm, đệ nên chú ý đến lễ nghi. Trong xe ngựa có người thản nhiên nói. Từ Thanh Viêm đối với ca ca mở chừng hai mắt, nhỏ giọng phàn nàn, nhị ca còn dữ hơn đại ca. Từ Thanh Bách liếc hắn một cái, biết rõ hắn hung ngươi còn gây hắn. Tổng quản Diệp Phủ đứng ở một bên khó xử, trực tiếp nhìn xem hai vị công tử từ ra nói chuyện. Hiển nhiên hai vị công tử này coi lời nói hắn vừa mời mấy vị công tử vào trở thành gió thoảng bên tai, căn bản không có ý định vào cửa, lại càng không phải nói mấy vị ngồi ở trong xe ngựa ngay cả người đều nhìn không thấy rồi. Đang do dự có phải lên phía trước mời lại hay không, trong đại môn sau lưng liền truyền đến giọng nói kích động của Diệp Ly, là tứ biểu ca và ngũ đệ sao? Từ Thanh Bách nghiêng người nhìn thiếu nữ áo xanh từ bên trong bước nhanh đi tới. Ánh mắt lúc vừa mới bắt đầu có chút lạ lẫm, đến sau khi Diệp Ly đi vào lại thêm một chút ôn hòa vui vẻ. Ly Nhi, ta là tứ ca, còn nhớ rõ không? Diệp Ly khẽ gật đầu. Từ Thanh Bách là đứa con thứ tư của Từ gia, gần bằng tuổi nàng, chỉ lớn hơn nàng một tuổi. Cho nên khi còn bé cũng là người thân với nàng nhất. Thời điểm nàng ở tại Từ gia, hai người cùng nhau đi học chơi đùa. Tứ ca, ha ha, Ly Nhi tỷ tỷ, đệ là Thanh Viêm. Từ Thanh Viêm không cam lòng rớt lại phía sau cùng nhau đi lên. Diệp Ly nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, mím môi cười nói, ngũ đệ trưởng thành rồi, lớn lên thật giống đại cứu mẫu. Năm đó rời kinh ngũ đệ còn là một đứa bé đấy. Khuôn mặt tuấn tú của Từ Thanh Viêm lập tức suy sụp xuống. Ly tỷ tỷ bắt nạt đệ. Đại ca, nhị ca cùng với tam biểu ca đâu vậy? Rèm xe ngựa sau lưng bị người một tay nhấc lên, Từ Thanh Phong từ trên xe ngựa nhảy xuống cười nói, may mắn Ly Nhi còn nhớ rõ tam ca, bằng không thì tam ca lại ghen tị rồi. Theo đó có hai thanh niên từ trong xe ngựa đi ra, đúng là Từ gia trưởng công tử được xưng thiếu niên trạng nguyên thiên hạ đệ nhất Từ Thanh Trần và Từ gia nhị công tử Từ Thanh Trạch. Từ Thanh Trần một thân áo trắng, dung nhan tuấn nhã, lúc nhìn thấy Diệp Ly liền nhiễm lên nhàn nhạt tươi cười. Khác với Từ Thanh Trần tuấn tú phiêu giật thanh nhã, Từ Thanh Trạch tuổi vừa mới 19 thần sắc lại nghiêm túc và thận trọng nhiều hơn một chút, làm cho người ta cảm giác lãnh đạm. Nhưng Diệp Ly cũng có thể cảm giác được ánh mắt hắn rơi tại trên người mình mang theo tình cảm ấm áp. Đại ca, nhị ca, Diệp Ly nhẹ giọng kêu lên, không biết làm sao con mắt có chút ít chua xót. Một loại cảm giác kỳ quái không biết làm sao vây lấy. Thời gian qua Diệp Ly tự cho là trưởng thành, dù cho Diệp phủ rất nhiều tỉ muội nhưng Diệp Ly lại vẫn cảm thấy lẻ loi một mình. Nên người đột nhiên xuất hiện mấy vị huynh đệ này, thật giống như về tới thời điểm mẫu thân còn chưa có đi, cậu và ông ngoại chưa rời kinh. Lại giống như về tới kiếp trước, tuy cãi nhau ầm ĩ không dứt nhưng lại làm cho người ta có cảm giác ôn hòa trong đại gia đình. Từ Thanh Trần đưa tay vén sợi tóc bên tai Diệp Ly, nhẹ giọng thở dài, những năm này Ly Nhi khổ rồi phải không? Diệp Ly lắc đầu liên tục, cổ họng lại giống như bị cái gì đó chặn lại không nói lên lời. Tam tỷ, sao lại để cho mấy vị biểu ca đứng ở cửa ra vào, quá thất lễ rồi. Nhanh chóng mời biểu ca, biểu đệ bọn họ vào đi thôi. Diệp Oánh chậm chậm tiến lên, dịu dàng nói với Diệp Ly. Sau đó mới hướng về Từ Thanh Trần nhẹ nhàng thi lễ, Oánh Nhi bái kiến Thanh Trần biểu ca. Một bên Từ Thanh Phong sờ sờ cái mũi đứng ở sau lưng nhị ca nhà mình. Hắn đến Diệp phủ không biết bao nhiêu lần rồi, Diệp Oánh mắt cao hơn đầu nhưng lại chưa từng có đối với hắn khách khí như vậy. Sắc mặt Diệp Oánh biến hóa, miễn cưỡng cười cười. Diệp Ly rất nhanh điều hòa kích động trong nội tâm, cười nói với Từ Thanh Trần là Ly Nhi thất lễ. Đại ca, chúng ta vào đi thôi. Phụ thân và tổ mẫu đều đang đợi mấy vị biểu ca và ngũ đệ đấy. Từ Thanh Trần gật gật đầu, Từ Thanh Trạch bên cạnh vung tay lên. Người hầu Từ gia đang chờ ở một bên từ trong phía sau xe ngựa lấy ra lễ vật mang đến cung kính đi theo đằng sau chủ tử hướng đại môn Diệp phủ mà đi. Diệp Ly đi theo bên người Từ Thanh Trần và Từ Thanh Trạch, nhẹ giọng hỏi, đại ca, đại cứu cứu với đại cứu mẫu vẫn khỏe chứ? Từ Thanh Trần gật đầu cười nói, mẫu thân ở lại Vân Châu, phụ thân khá tốt, chỉ là một đường đường đi có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đại cứu cứu cùng nhóm biểu ca đến rồi, sao lại không nói cho Ly Nhi một tiếng, để Ly Nhi đi nghênh đón. Diệp Ly nhỏ giọng phàn nàn nói. Từ Thanh Phong đi ở phía sau ha ha cười nói, cái này có thể không trách ta à, do đại bá không muốn muội đón. Đại bá còn có đại ca bọn hắn đều tới vào ở biệt viện ở kinh thành thì cha ca mới biết được đấy. Còn phát một trận hỏa thật lớn đây này. Diệp Ly cũng biết tính cách đại cửu cửu không thích những cái không thoải mái kia, cũng lơ đễnh cười nói, ta đây ngày mai lại đi bái kiến đại cửu cửu. Lâm má má và Ngụy má má vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Lâm má má và Ngụy má má đối với cô vô cùng trung tâm, người nhà của bọn hắn cũng nguyện ý đi theo muội đi Định Quốc Vương phủ, cho nên ra ra lại để cho người nhà của các nàng cũng đều cùng đi qua. Từ Thanh Trạch nói. Diệp Ly gật gật đầu, cũng không nói gì khách khí. Trong lòng đối ông ngoại càng thêm áy náy rồi. Chính mình cho tới bây giờ không có thể hầu hạ dưới gối, lại còn muốn ông ngoại lớn tuổi vì chính mình quan tâm. Từ Thanh trần mắt nhìn xuống nàng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ở bờ vai của nàng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần muội sống tốt thì trong lòng ra ra sẽ vui vẻ. Muội biết rồi. Diệp Ly nói. Diệp Lâm và Diệp San nhìn mấy vị nam tử tuấn mỹ vây quanh Diệp Ly đi xa, nhìn nhìn lại Diệp Oánh bên người thần sắc âm trầm. Liếc nhau một cái, Diệp Lâm nhìn Diệp Oánh cẩn thận nói, tứ tỷ, mấy vị kia đều là biểu ca của tam tỷ sao? Diệp Oánh ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Cơ hồ chưa bao giờ thấy qua biểu lộ âm tàn như vậy, làm cho Diệp Lâm không khỏi lui về sau một bước, suýt nữa đụng vào sau lưng Diệp San. Chỉ nghe Diệp Oánh cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn nàng nói, muội sớm hết hy vọng đi. Từ gia là dạng gì, người ta sẽ không vừa ý muội đâu. Nói xong cũng mặc kệ biểu lộ của Diệp Lâm như thế nào, quay người đi theo. Diệp Lâm bị Diệp Oánh nói thì sững sờ, trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần lập tức hồng thành một mảnh. Nghĩ đến ý của Diệp Oánh, lại là xấu hổ lại là lúng túng. Diệp San nhìn nàng, lắc lắc đầu nói, tỷ ấy tâm tình không tốt, ai bảo muội còn muốn đi châm chọc tỷ ấy. Đi nhanh đi, quay trở lại trễ tổ mẫu sẽ mất hứng đấy. Diệp Lâm không nghĩ tới gần đây kiều quy kiều lộ, ai đi đường nấy, Diệp San lại sẽ đi an ủi mình. Thấy những người khác đi đã sắp nhìn không thấy bóng người rồi, vội vàng đi theo Diệp San. Vinh Nhạc Đường vạn bối mang theo bọn đệ đệ bái kiến lão phu nhân. Bái kiến. Từ Thanh Trần đi đầu tiến lên vấn an Diệp lão phu nhân cùng Diệp thượng thư. Sau đó những người khác cũng đi theo tiến lên hành lễ. Diệp lão phu nhân nhìn năm nam tử đứng trong sảnh, không nói tên đã sớm nổi danh khắp thiên hạ Từ Thanh Trần phong thần tuấn tú, tao nhã như thế nào. Mà ngay cả mới 13 tuổi Từ Thanh Viêm cũng là mặt mày anh tuấn, cử chỉ có độ. Dù không muốn thừa nhận cũng không khỏi không nói, Từ gia xác thực dạy dỗ hài tử tốt hơn Diệp gia. Diệp lão phu nhân ánh mắt lóe lóe, vội vàng cười nói, đều là người một nhà, nhanh miễn những nghi thức xã giao này đi a. Phụ thân cháu khỏe chứ? Từ Thanh Trần đứng thẳng người, ưu nhã thong dong đáp, phụ thân vẫn mạnh khỏe, chỉ là một đường đi đường mệt nhọc không có thể tới thăm lão phu nhân, xin lão phu nhân hãy tha lỗi. Mặc dù biết chỉ là lời nói khách khí, Diệp lão phu nhân lại không thể nói thêm cái gì, chỉ là cười nói, trên đường vất vả, tự nên nghỉ ngơi cho tốt mới được. Dung Nhi, còn không qua đây bái kiến biểu ca. Diệp Dung đứng ở bên người Vương Thị, vốn muốn mở miệng nói cái gì lại nhìn thấy phụ thân đang nghiêm khắc theo dõi hắn. Lúc này mới có hơi không tình nguyện tiến lên phía trước nói, Dung Nhi bái kiến biểu ca. Diệp Dung cũng không phải là người có tâm kế, thậm chí ngay cả chỉ có bề ngoài cũng làm không tốt. Hắn không thích Diệp Ly, đương nhiên cũng không thích biểu ca của Diệp Ly, cho nên cho dù trước đó bị phụ thân và tổ mẫu cảnh cáo, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn che đậy được nét mặt của mình, mà ngay cả thời điểm chào hỏi trong cử chỉ cũng mang theo điểm qua loa không đếm xỉa tới. Thấy vậy sắc mặt Diệp Thượng Thư lại trầm xuống, Từ Thanh Viêm nhếch miệng, quay đầu đi không nói chuyện, dù sao hắn là nhỏ nhất đấy, cũng không tới phiên hắn nói chuyện. Từ Thanh Trần lại phảng phất như không phát hiện biểu hiện của Diệp Dung, bộ dáng tươi cười y nguyên ôn nhuận mà hữu lễ, thậm chí còn nhiều thêm vài phần hương vị hòa ái. Diệp công tử hữu lễ rồi. nghe nói Diệp công tử tài văn chương tương đối. Thanh Viêm và Diệp công tử cùng tuổi, nhưng lại nghịch ngợm vô cùng, trong lúc rảnh rỗi không ngại đi lại nhiều thêm chút. Trong lòng Từ Thanh Viêm một hồi phát điên, ai muốn cùng hắn ta qua lại. Nhưng trên mặt lại nửa điểm cũng không dám phản bác lại ý của Từ Thanh Trần. Lộ ra nụ cười nhu thuận và hữu hảo, đại ca nói rất đúng. Đệ đệ nhất định hướng Diệp công tử học tập nhiều hơn. Từ Thanh Trần rất hài lòng đệ đệ nhu thuận, quay đầu lại để cho người đưa lên lễ vật cho Diệp Dung cùng mọi người Diệp gia. Diệp Dung lập tức có thêm ấn tượng tốt về Từ Thanh Trần, so với Từ Thanh Phong thời gian qua mũi hết lên mới lông tìm vết hơn nữa đe dọa và khinh bỉ. Từ Thanh Trần hoàn toàn không có nửa điểm xem thường bản thân mình, quả thực lại làm cho người ta ưa thích hơn rất nhiều. Một bên bị ép kết giao bằng hữu Từ Thanh Viêm không để lại dấu vết vọt đến bên người Từ Thanh Bách, bí mật chọc cánh tay của hắn, sau đó truyền đạt ánh mắt nghi hoặc của bản thân, tại sao đại ca lại thích kẻ ngu này. Ánh mắt Từ Thanh Bách chính trực mà công chính, bởi vì hắn đủ ngốc đủ đần độn. Không đủ ngu ngốc thì làm sao lão đại của bọn họ sẽ thích người Diệp gia ngoại trừ biểu muội được chứ? Khả năng này sẽ không thấp hơn đại ca làm khó Định Vương chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, đại nho đương thời toàn bộ quá trình tiến hành gặp gỡ thân thiết với Diệp Thượng Thư và Diệp lão phu nhân của mấy vị công tử Từ gia đều do đại ca Từ Thanh Trần đảm nhiệm. Về phần Vương Thị ngồi ở một bên mấy lần muốn mở miệng đều không chen được vào thì mọi người không thèm để ý đến. Từ gia ngũ công tử sau đó biểu thị ra không thích nói chuyện cùng với thiếp thất. Đúng vậy, ở trong mắt Từ gia bọn họ chưa từng thừa nhận địa vị chính thất của Vương Thị. Không nói Vương Thị và Từ phu nhân đã qua đời có ân oán, bản thân Từ gia cũng không chấp nhận chuyện thiếp thất phù chính như vậy. Ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ thì mấy đời Từ gia đều không có người nạp thiếp. Nếu như Vương Thị thật là cái danh môn thục nữ cung kính cần kiệm mà nói, bọn hắn còn có thể dành cho sự tôn trọng nhất định, nhưng rất đáng tiếc Vương Thị cũng không có những phẩm đức này. Thiếp thất phù chính, từ thiếp được lên làm vợ về sau Từ Thanh Trần vô cùng uyển chuyển có lễ nói ra nỗi nhớ của cha mình đối với cháu ngoại gái nhiều năm không thấy. Thỉnh cầu đón Diệp Ly đến biệt viện nhỏ của Từ gia ở một thời gian ngắn. Đương nhiên Diệp lão phu nhân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, cũng tỏ ý Diệp Ly sắp xuất giá, cần để ở nhà đợi gà. Từ Thanh Trần tức thì bày tỏ bởi vì cô mất sớm, ngoại tổ phụ e sợ để biểu muội xuất giá về sau sẽ không xử lý được công việc bị người nhà chồng xem nhẹ. Đặc biệt nhị bá mẫu chỉ thị đã mời mấy vị phu nhân đứng đầu trong kinh thành dạy bảo, cũng phái mấy vị ma ma tới lại dạy lễ nghi cho muội muội một lần nữa. Trước đó ở bên ngoài đều truyền nhau nói Diệp gia tam tiểu thư là thiên kim ba không không tài không đức không mạo. Bởi vậy có thể thấy được biểu muội vô luận lễ nghi hay là lời nói xử sự đều cần phải cực kỳ nghiêm khắc dạy bảo lại. Nhìn Diệp lão phu nhân mệt mỏi không nói, bộ mặt lộ ra vẻ có khổ không thể nói. Diệp Ly lần nữa khẳng định đối phó Diệp lão phu nhân, người già tinh danh như vậy là tuyệt đối không thể cùng bà ta xé rách mặt, lời nói ác độc lấy cứng đối cứng. Nhìn xem biểu ca nhà mình ăn nói ưu nhã hữu lễ như thế, ai có thể không tin đây tuyệt đối là một cái vãn bối ôn hòa hữu lễ đang cung kính nghe ý kiến của trưởng bối. Nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp lão phu nhân tuyệt đối là không có chút đắc ý nào, bà còn có thể đưa ra ý kiến gì sao? Mà ngay cả cuối cùng Diệp lão phu nhân nghĩ cách muốn Diệp San và Diệp Lâm cùng đi với Diệp Ly tới biệt viện Từ gia bị Từ Thanh Viêm cười châm biếm lấy năm nữ thủ bất thân sẽ ảnh hưởng tới danh dự của hai vị tiểu thư để cản lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Ly bị mấy vị công tử Từ gia mang ra khỏi đại môn Diệp gia. Vừa rời khỏi Diệp gia, hiển nhiên mọi người đều nhẹ nhõm tùy ý rất nhiều. Mà ngay cả Từ Thanh Trạch một mực mặt lạnh cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Sự lạ lẫm giữa mấy huynh muội chia cách sau nhiều năm không gặp phảng phất trong nháy mắt biến mất hết. Về phần Từ Thanh Viêm bởi vì tuổi quá nhỏ không có ấn tượng với Diệp Ly, bản thân từ trước đến nay lại là người rất dễ quen thuộc, không đầy một lát đã thân mật giống như hai chị em ruột từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Bởi vì tộc trưởng Từ gia đương nhiệm, cha của Từ Thanh Trần, Từ Thanh Bách, Từ Thanh Viêm, đại cửu cửu của Diệp Ly, Từ Hồng Vũ không muốn quá mức khoa trương, cho nên cũng không đến ở trong phủ ngự sử của đệ đệ, mà là trực tiếp tiến vào một biệt viện không quá lớn của Từ gia trong kinh thành. Bởi vậy đoàn người Diệp Ly cũng trực tiếp chạy tới biệt viện Từ gia. Đại cứu cứu, chứng kiến nam tử trước mắt tuy đã là trung niên nhưng vẫn giữ nguyên phong độ nhanh nhẹn nho nhã ôn hòa, Diệp Ly khàn giọng kêu lên. Từ Hồng Vũ cũng nhìn đứa cháu ngoại gái yêu thương từ nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt có 7 phần tương tự với muội muội đã mất, bộ dáng so với muội muội lại càng thêm vài phần kiên cường, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, đối với Diệp Ly vẫy vẫy tay nói, những năm này Ly Nhi khổ cực rồi, chuyện ở kinh thành cậu cũng đã biết, có cậu ở đây xem ai còn dám làm khó dễ cháu. Diệp Ly cũng hiểu được con mắt có chút chua xót, cười lớn nói, có nhị cứu cứu ở đây ai dám khó xử Ly Nhi. Ly Nhi chỉ là nhớ đại cứu cứu và ông ngoại thôi. Từ Hồng Vũ có chút bất mãn liếc qua đệ đệ ngồi ở một bên, nói, nếu đệ ấy có tác dụng thì còn để cho hai mẹ con Diệp gia kia đắc ý như vậy sao? Từ Hồng Ngạn cũng biết tính tình huynh trưởng của mình, chỉ bất đắc dĩ cười khổ một cái nói, đại ca dạy rất đúng, đúng là đệ đệ không có chiếu cố tốt cho Ly Nhi. Đại cứu cứu, Diệp Ly không chịu đong đưa cánh tay đại cứu cứu. Việc làm nũng đại cứu cứu này hoàn toàn không có áp lực, dù sao từ nhỏ đều là như vậy. Ai bảo khi đó nàng chính là một đứa trẻ thật sự đâu. Hơn nữa còn là đứa trẻ duy nhất của toàn bộ Từ gia không sợ đại cứu cứu. Từ Hồng Vũ trìu mến xoa xoa đầu Diệp Ly, cười nói, tốt rồi, cậu chỉ tùy tiện nói thôi. Nhà đầu kia nhiều năm không thấy như vậy giờ cũng chỉ hướng về nhị cứu cứu của cháu rồi. Mới không có, Ly Nhi luôn nhớ đại cứu cứu và ông ngoại. Vậy ông ngoại cháu muốn cháu đi Vân Châu mà cháu còn dám từ chối. Cùng hai cậu nói trong chốc lát, Từ Hồng Vũ liền lại để cho Từ Thanh Viêm mang nàng đi tới gian phòng đã chuẩn bị tốt cho nàng, thuận tiện gặp mặt hai vị ma ma đã sớm chờ trước đó rồi. Diệp Ly cũng biết cậu và biểu ca bọn họ đại khái có chuyện cần nói, thuận theo đi theo Từ Thanh Viêm rời khỏi. Gian phòng của Diệp Ly đã sớm bố trí tốt rồi, là trong viện nhỏ đẹp và tĩnh mịch nhất ở tận cùng bên trong của biệt viện. Chỗ ở của Từ gia bất luận là phủ ngự sử hay là đã từng là từ phủ ở kinh thành hoặc là biệt viện đều là phong cách đơn giản lịch sự tao nhã giống nhau, cũng rất hợp với cảm giác của Diệp Ly. Một bước vào đến cửa lập tức có người chạy ra đón chào, tiểu thư. Hai ma ma mặc bộ quần áo trắng mộc mạc chạy ra đón chào, thấy Diệp Ly không khỏi sững sờ một lát đều là lệ nóng doanh tròng. Lệ nóng doanh tròng, nước mắt vui mừng Lâm ma ma. Diệp Ly kêu lên, Lâm ma ma là thiếp thân nha hoàn từ nhỏ đi theo mẫu thân, năm nay đã hơn 50 tuổi, mà vú nuôi của Diệp Ly cũng là người hầu ở Từ gia. Năm nay cũng có 40 rồi. Diệp Ly vẫn nhớ rõ y nguyên thời điểm lúc trước nàng cường hành yếu thế đưa Lâm ma ma và Ngụy ma ma về Từ gia. Hai người quỳ trước mình cố ép cầu mãi, bộ dáng thà chết cũng không chịu rời đi. Tuy nhiên từ đó về sau cho đến khi gặp được Thanh Sương, bên người nàng luôn không có người có thể tín nhiệm, nhưng Diệp Ly cũng không hối hận. Bởi vì nàng rất rõ ràng, bằng khi đó vừa mới khôi phục ký ức thần trí còn bất chợt hỗn loạn hơn nữa thân thể không tốt, căn bản không thể bảo hộ được hai người thật tình đối xử tốt với mình này được. Hai vị ma ma bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Ly, Lâm ma ma hàm chứa nước mắt nói, tiểu thư rốt cục đã trưởng thành, lớn lên rất giống đại tiểu thư. Ngụy ma ma đối với Diệp Ly cảm tình càng sâu, dù sao Diệp Ly là bà tự tay chăm sóc lấy lớn lên đấy, ô ô. Nô tài thực xin lỗi đại tiểu thư, nhiều năm như vậy đều để tiểu thư một mình ở bên trong Diệp phủ kia. May mắn tiểu thư không có việc gì. Trong lòng Diệp Ly than nhẹ, đối với trường hợp như vậy nàng ứng phó vẫn có chút vụng về, đành phải có chút ngốc khích lệ hai vị ma ma. Từ Thanh Viêm ở một bên nhìn bộ dáng Diệp Ly có chút cứng ngắc âm thầm bật cười, đồng thời càng khẳng định Diệp gia bạc đãi biểu tỷ nhà mình, khụ khụ. Lâm ma ma, Ngụy ma ma, về sau các ngươi phải đi theo bên cạnh Ly tỷ tỷ rồi, không bằng đi vào nhà từ từ nói. Bị Từ Thanh Viêm nhắc nhở, hai vị ma ma lúc này mới vội vàng lau mặt, liên tục gật đầu nói, Ngụ thiếu gia nói đúng, đúng là tụi nô tỳ sơ sót.